Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nước mắt tràn ra khỏi mi mắt. Nhàn Nhi à, cậu đã tỉnh lại rồi. Thật là cảm ơn trời đất. Cậu còn không chịu tỉnh nữa thì mình và ca ca sẽ dỡ cái bệnh viện này đi đó. Văn Tính cao hứng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là hoan hô thành tiếng. Tính tình của cậu vẫn giống như xưa, không thay đổi một chút nào. Hoàn Nhàn bị cô ấy làm vui lây, trên gương mặt không một chút sinh khí, nhàn nhạt ý cười. Cô thử thăm dò ngồi dậy, lại phát hiện có cái gì đó không thích hợp, ngỡ người một chút, rồi theo đó sau bản năng giơ lên sờ bụng của mình. Con của mình đâu rồi? Hoàn Nhàn hốt hoảng, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống. Cô run rẩy nắm chặt lấy bàn tay của Văn Tĩnh, trợn to mắt lớn tiếng la lên. Văn Tĩnh còn chưa kịp trả lời, cô lập tức xốc chân lên trên công nhảy xuống giường. Ai đã ôm con tôi đi? Tĩnh à, cậu biết không? Ca ca, cậu có nhìn thấy không? Cô lật tung chân lên tìm, lại chạy đi theo kéo ngăn kéo. Văn Tĩnh ca ca nhìn bộ dạng hốt hoảng của cô, ở trong lòng bọn họ dâng lên một nỗi chua xót. Các cô đều biết đứa bé đã mất, nhưng không thể biểu lộ bi thương ra ngoài. Nhàn Nhi à, đứa bé đang nằm ở phòng kế bên, thần Tổng Hạo đang chăm sóc nó. Văn Tĩnh kéo tay cô, ca ca đỡ cô ngồi xuống giường nhẹ nhàng nói. Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, thần Tổng Hạo tay chân vụng về ôm một đứa trẻ sơ sinh đi vào, khuôn mặt vui sướng đi tới. Nhàn Nhi à, đứa nhỏ đói bụng sắp khóc rồi. Đưa tôi, mau đưa đây cho tôi. Vẻ mặt của Hoan Nhan gấp gáp, duỗi ra cánh tay dài muốn ôm lấy đứa nhỏ. Thần Tống Hậu cuống quýt đến gần vài bước, đưa đứa nhỏ được quấn trong tã lót trong tay cho cô. Hoàn Nhan thuần phục ôm đứa nhỏ mềm mại trong lòng, nôn nóng muốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Cô rôn rôn mở tã lót che khuất nửa khuôn mặt của bé, liền nhìn thấy một đôi mắt to đen nhánh. Trong lòng cô thật là vui sướng, nước mắt vừa mới ngừng đã chảy xuống, nhịn không được bây giờ lại rơi tiếp. Đây là đứa con của cô và Á Hy sao? Như vậy đôi mắt đứa nhỏ là giống Á Hy rồi. Đứa bé có việc gì không? Bác sĩ đã nói như thế nào? Cô vẫn còn nhớ lúc đó bị vấp ngã nặng nề trước khi bất tỉnh. Rất là khỏe mạnh. Thần Tống Hậu dịu dàng nhìn cô, không dám tiết lộ, đáy mắt thoáng một tia bi thương. Hoàn Nhàn liền nở nụ cười. Cô sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, đáy mắt dịu dàng ấm áp. Tĩnh à, cậu nhìn xem đứa nhỏ này rất ngoan, ở trong lòng mình không khóc không nháo, so với nó nõn kia rất là nghe lời nha. Tĩnh à? Không nghe thấy tiếng trả lời, Hoàn Nhàn ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa thấy Văn Tĩnh và ca ca hai người bọn họ đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Thấy cô thình lình ngẩng đầu lên thì không khỏi ngần người, cuống quýt nặn ra nụ cười rồi liên tục gật đầu nói. Đúng rồi nha, thật là biết nghe lời. Nhàn Nhàn à, cậu xem giống mũi dài chưa kìa, đích thực là giống A Hy, vừa cao lại vừa thẳng nha. Đúng đó, miệng nhỏ xinh giống cậu, khuôn mặt cũng giống cậu, đôi mắt đích thực giống Á Hy, thật là một đứa bé xinh đẹp. Văn Tĩnh ca ca cuống lên nói, hai người cố ý che giấu thì ngược lại, càng khiến Hoàn Nhan không hiểu sao, trong lòng mơ hồ lo lắng, cũng lo sợ nghi hoặc bất an. Cô lại quấy đầu nhìn đứa bé đang nằm trong lòng, chắc chắn là đứa bé đói bụng thật sự, khẽ cử động đầu, vừa lúc nhìn vào mặt của Hoàn Nhan. Đáy lòng cô run lên. Đứa bé kia nhìn thấy cô hơi sủng sốt, rồi sau đó miệng ngoác ra oa oa khóc to. Hoàn Nhàn cũng quyết ôm đứa bé trong đưa nhẹ nhàng, đứng lên nói. Ngoan nào đừng khóc nữa, có phải con đói bụng rồi không? Để mẹ cho con bú nha. Hoàn Nhàn quay người, muốn kéo áo lên, lại bị tay của thân Tống Hạo đè xuống bả vai. Anh nhìn cô dịu dàng, nhưng khóe mắt ẩn chứa nỗi đau. Hoàn Nhàn à, bác sĩ nói ngày đó em chịu kích thích quá lớn, nên hiện giờ không có sữa cho bé bú. Động tác của Hoan Nhan cựng lại, Văn Tĩnh ca ca và thân Tống Hạo cũng đều im lặng không lên tiếng. Trong lòng người nào đó cũng thấp thỏm, nhưng theo trạng thái tinh thần của Hoan Nhan, hiện giờ không biết cô sẽ làm ra chuyện gì. Á Hy đâu? Chốc lát, cô đưa đứa bé trong ngực vẫn đang khóc đến trước mặt Văn Tĩnh. Quay sang lặng lẽ nhìn thân Tống Hạo, đôi mắt cô vẫn đen to trong sáng như trước, nhưng trong ánh mắt ấy đã không còn chỗ cho anh nữa rồi. Nhìn anh trở mặt, bên môi vẽ ra ý cười càng sâu hơn, cô lên tiếng lần nữa. Tôi hỏi anh, Á Hy đâu? Một lần nữa bị cô chà đạp lên lòng kiêu ngạo, cô nén nỗi đau trong lòng. Anh cúi đầu cầm tay của cô an ủi nhẹ nhàng. Yên tâm đi, anh đã liên lạc với bác sĩ giỏi nhất. Không bao lâu nữa anh ấy sẽ sớm hồi phục. Anh đang gạt tôi. Ý cười trên mặt khựng lại, Hoàn Nhàn phun ra bốn chữ. Cô rút cổ tay lại sững sờ nhìn anh. Anh có thể trực tiếp nói cho tôi biết anh ấy đã chết. Vậy còn đứa bé? Cô chợt dừng lại không nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net